Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, là vừa khớp. Đại ca, ngươi tu luyện xong, về đến nhà, muốn nói tắm rửa hoặc là lau một cái hãn lại nói. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đi ra vừa nhìn, sửng sốt, cái kia ngốc manh lại thổ khí đại ca cư nhiên đã trở về. Cái này ngược lại không có gì, làm cho Tobirama không nói là, đại ca trong lòng ôm nữ hài tử, còn có đại ca trên mặt, vậy làm sao xem làm sao như là dấu bàn tay vết tích. A, là Tobirama a, nhanh, đi thông chi một chút phụ thân. Hashirama một bộ rất mệt mỏi dáng dấp, đi nhanh vào nhà, đem trong lòng vị kia nhìn bề ngoài như là ngủ, trên thực tế là bị hắn đánh ngất xỉu thiếu nữ buông. Thở dài một hơi, liên tiếp uống vài chén nước. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Phụ thân hiện tại có chuyện rất trọng yếu. Không có gì lý do nói. Tốt nhất đừng đi quấy rối. Nếu không, sẽ rất phiền toái. Tobirama vẻ mặt mộng, không hiểu được đại ca đây là mang về cái gì ngoạn ý tới. Mới bay lớn, lẽ nào đại ca đã đến cái tuổi đó? Muốn lấy vợ sao? Ách, có việc, chắc là cùng cái này nhân loại có quan hệ a. Gần nhất cũng không còn nghe nói muốn cùng gia tộc nào đánh. Nếu không phải chiến tranh, có thể nghĩ tới cũng chỉ có nàng. Liếc nhìn hôn mê, thật biết điều bộ dáng thiếu nữ. Hashirama thở dài, đến bây giờ, trên mặt còn rất bốc lửa cay. Ở trên nửa đường, Uzumaki Mito thanh tỉnh, bởi vì nàng cái gì chưa từng phát hiện đã bị Uchiha Uha bắt lại. Trói lại đi, mở mắt ra lần thứ nhất thấy. Đương nhiên liền cho rằng Hashirama là người xấu. Hạ thủ tốc độ vừa nhanh ngoan chuẩn. Ở Hashirama không phản ứng kịp trước cũng đã là một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Sở dĩ đánh ngất xỉu nàng, cũng là bởi vì dãy giụa quá lợi hại, căn bản không nghe giải thích. Không quan hệ, Tobirama, đi thông chi phụ thân, thì nói ta mang về một cái tóc đỏ nữ hài tử. Nói gì vậy? Tobirama hồ nghi, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất đi thông chi phụ thân. Các loại không bao lâu, trở lại thì không phải là Tobirama một người, mà là kể cả phụ thân Senju Busuma. Cùng với mấy vị mái tóc màu đỏ nhân, vài vị cùng nhau, những người cá này quán mà vào, liếc mắt liền thấy được nằm bên cạnh bàn thiếu nữ tóc đỏ. Còn có ngồi ở một bên, một tay chống khuôn mặt, một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ Hashirama, Mito đại nhân, Mito tiểu thư, mấy vị kia tóc đỏ nam nữ kinh hô, cùng tiến lên trước che chở ở chung quanh, yêu kiều một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Uzumaki Mito cảm giác được gáy hơi đau, mơ hồ, liền thấy nàng người quen, quan sát chung quanh, thật giống như na nam châm ở lẫn nhau hấp dẫn giống nhau. Lập tức thấy được Hashirama, à một tiếng kêu sợ hãi, là hắn, chính là cái này người. Nhanh chế phục hắn, bắt hắn lại, mấy vị kia tóc hồng nam nữ hai mặt nhìn nhau, nhìn Hashirama, nhìn lại Mito. Cuối cùng nhìn về phía Busuma, ít nhiều có chút xấu hổ. Một đêm rất nhiều nói. Hôm sau, một thân chính trang Uzumaki Mito đặc biệt đăng môn nói lời cảm tạ. Kỳ thực ta cũng không còn làm cái gì. Chính là ở trên đường vừa vặn phát hiện ngươi. Sau đó, nói dối. Nhưng là ngươi còn phát hiện không ra Hashirama là đang nói dối. Ngay cả phụ thân của hắn Senju Busuma, đệ đệ Senju Tobirama cũng không thể nhìn thấu tận lực muốn nói dối chính hắn. Đây là Hashirama cho ra giải thích. Hắn đang tu luyện hết. Trên đường về nhà, tình cờ gặp ngã vào trong bụi cỏ Mito còn có cái kia quyển trục. Đi qua quyển trục trong ghi lại phong ấn thuật. Nhận ra là họ hàng gần Uzumaki bộ tộc. Tận lực bồi tiếp chuyện phát sinh phía sau rồi. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Lý do như vậy. Người phải thay đổi làm là những người khác. Vậy căn bản cũng không thành lập. Ngược lại sẽ bị coi thành là đối tượng hoài nghi. Đơn giản là nói những lời này là Hashirama. Bởi vì Senju cùng Uzumaki là họ hàng gần. lẫn nhau có thâm hậu vãng lai. Sẽ tin bổ nhiệm là có thể bảo đảm. Uzumaki nhất phương mấy vị suy đoán. Vị kia xông vào tộc địa. Mạnh mẽ trói đi Mito tiểu thư người đang xem xong rồi phong ấn thuật sau. Không có tự tay giết chết Mito tiểu thư. Mà là tùy ý nhét vào bên đường. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Hay hoặc giả là không muốn cùng Uzumaki bộ tộc kết làm không chết không thôi thù. Cho nên mới không có hạ sát thủ. Mặc kệ nguyên nhân vì sao. Lý do là cái gì. Mito tiểu thư có thể bình an vô sự. Sẽ thấy không có so với cái này tốt hơn chuyện. Lúc tới, mấy người này đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hiện tại từng cái đó là vẻ mặt tươi cười. Hashirama, Senju tộc địa ngoài cửa lớn. Nhìn dần dần đi xa Uzumaki tộc nhân. Senju Busuma nghiêng đầu liếc nhìn đờ ra trong con trai. A, là, phụ thân, người cảm thấy Mito hài tử này thế nào? Thế nào? T. Hơi có chút xung động, dã man, còn có, chính là rất đẹp, phải, lúc đầu chuyện này là phải đợi ngươi lớn hơn chút nữa lại nói. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở đây cái thời điểm trước giờ gặp mặt. Vậy không có quan hệ gì rồi. Busuma không thể không cảm thán duyên phận này. Bị thần bí nhân trói đi Mito, không chỉ không có chết, còn bị con trai của mình cho lượm trở về. Không phải tiểu nhi tử Tobirama, mà là trưởng tử Hashirama. Loại này vừa khớp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó là thật không thể tin đâu. Hashirama, kỳ thực đâu, ngươi và Mito trong lúc đó có một cái hôn ước, ở ngươi sau khi thành niên, có thể cưới nàng rồi. Cái này, đại ca vị hôn thê, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Tobirama khóe miệng co giật. Đứng xa xa nhìn phía trước. Vậy theo Hy chỉ có thể nhìn được một chút đội ngũ. Hồi tưởng lại ngày hôm qua đại ca ôm người thiếu nữ kia về nhà hình ảnh. Kết hợp với trước mặt lấy được tin tức. Thật tình cảm thấy bạo tác. Vị hôn thê. Hashirama đồng dạng bị hoảng sợ không nhẹ. Nói cách khác, nếu như không phải hắn đúng lúc cửa ra, ngăn trở Uha lão sư, hắn cái này vợ tương lai liền treo. Rời xa bên này một chỗ khác, Uchiha tộc địa, Uchiha Uha cả đêm không ngủ, cân nhắc nghiên cứu dùng Sharingan phục chế xuống này phong ấn thuật. Bất luận cái gì thuật đều có một cái quá trình, Sharingan tác dụng chính là trợ giúp nàng trực tiếp vượt qua lúc ban đầu học tập kỳ. Đi thẳng tới bước thứ hai, thuần thục kỳ, đi qua Sharingan tiện lợi, hắn hiện tại có thể phát động phong ấn thuật. Uchiha Uha chưa vừa lòng với đó. Có quan hệ vĩ thú vận dụng. Chắc là có tốt hơn điểm quan trọng. Giọt, phân biệt chỉ là nàng có thể hay không nghĩ đến mà thôi. Thuần thục nắm giữ phong ấn thuật. Chỗ tốt tuyệt đối là lớn. Một ngày, hai ngày, một tuần, nửa tháng. Ngoại trừ bồi muội muội nói chuyện phiếm. Làm cơm, thời gian khác, nàng tận lực đặt ở nghiên cứu phong ấn thuật mặt trên. Được ích lợi không nhỏ. Ở nơi này khe hở, nàng còn nặc danh trong gia tộc ủy thác nhiệm vụ điều tra tán lạc tại các nơi trên thế giới vĩ thú. Rõ ràng gia tộc tính nết, nếu như biết là nàng muốn nắm vĩ thú, vậy còn không toàn bộ phiên thiên. Nếu là bởi vì nàng mà đưa tới chiến tranh tái khởi, giống như ước nguyện ban đầu lẫn nhau vi phạm, muốn tránh cho điểm ấy, nặc danh phải không hai chọn. Ủy thác kim ngạch không thấp, hiệu suất tự nhiên là không phản đối. Cái này hơn nửa tháng thời gian, đạt được tin tức chính xác vĩ thú hạ lạc đã có 5 con. Ở tổng số vì 9 con vĩ thú trong, đã chiếm cứ hơn phân nửa. Uchiha Uha chuẩn bị xuất phát, vạn sự đã chuẩn bị hiện tại. Bắt vĩ thú là thuận lý thành chương. Nhưng là, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Là nói cái gì? Cái gì? Đạo tuệ, người nói cái gì? Có thể mang ta đi chung đi không? Luôn là đợi ở trong nhà này. Có điểm buồn bực, ách ách, ấp úng nói không nên lời cự tuyệt cùng phản bác. Uchiha Uha trên trán xuất hiện đổ mồ hôi. Tỷ tỷ không phải đi ra ngoài chơi, là có chuyện muốn làm. Không được sao? Tỷ tỷ cảm thấy ta là trói buộc sao? Gặp quỷ, yểu thọ rồi, muội muội của mình. Tại sao phải lộ ra như thế? Phạm Quy biểu tình a. Đau đầu nâng trán. Uchiha Uha thật sự phiền não. Làm sao bây giờ? Đối với muội muội rất hiếm thấy yêu cầu. Nàng là đáp ứng chứ? Đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.